Chỉ nghĩ đến thế mắt cô rơm rớm. Nhà gần hết gạo rồi chỉ đủ nấu cháo thôi. Đành phải vậy cứ sao bây giờ? Một cánh tay lành nên cô vất vả lắm mới chất được bếp. Khói lên khiến bản thân ho sặc sụa. Chảy cả nước mắt, bắc được nồi cháo lên thật vất vả mãi mới được. Vậy mà cháo loãng xẹt à, Phù Dung lại đợi nó nguội mới bắc xuống vì một tay khó bê. Cố tìm trong chạn xem có gì không thì may còn ít xoài muối hôm trước. Bát cháo to huỳnh cùng với ít xoài muối hôm trước. Nguyên có xoài muối vì trong vườn có cây xoài sai trái lắm nhưng không ai hái. Một mình cô ăn không hết để phí nên Phù Dung đem xoài đó thái miếng thêm ít mắm cùng gừng nhã nhỏ ngâm lên thay thức ăn. Món này cô ăn gần như quanh năm vì khi nào gần cuối mùa. Cô cho thêm chút đường là có thể để lâu ăn xoài giòn giòn chua chua lại thêm vị cay cay mặn mặn thật là tuyệt cú mèo. Phù Dung ăn hết tô cháo trắng với đĩa xoài muối mà vẫn thòm thèm. Cô ăn rất khỏe, bình thường cô một mình cũng phải ăn hết một tô cơm to đùng bằng hai người ăn. Hôm nay chỉ có tô cháo loãng, đang ngồi xem có gì có thể ăn không thì cô nghe tiếng gọi. Phù Dung, lên đây, bà nội gọi cô, chết, phải nhanh lên mới được. Phù Dung quên mệt và đói vội vàng chạy lên. Hoa, cả nhà đang ăn cơm, trên bàn toàn món ngon, thơm phương phức. Sao bà gọi cô lên hay là thấy tay cô bị thương nên cho ăn cùng? Con danh, mày có nghe tao nói gì không? Dạ, dạ bà bảo gì con? Phù Dung chợt tỉnh nhưng đôi mắt vẫn hao háo vào bàn ăn. Bà nội cô hầm hầm nhìn cô, tí nữa cả nhà ăn xong. Mày dọn sạch bàn ăn, rửa chén bát cho sạch. Bà vú giờ phải dọn dẹp các phòng sẽ rất mệt. Tay chân mày thế kia cũng chả được cái tích sự gì thì dọn dẹp trong bếp. Nhớ làm cẩn thận, vỡ cái gì thì liệu hồn. Bà à, tay Phù Dung còn đau. Không làm nhiều được thế đâu, Thu Hương nghe bà nói thế thì liền ngăn lại. Cô thấy rõ Phù Dung rất mệt mỏi. Đôi mắt nhìn bàn ăn đầy đói khát. Hôm qua, khi bác sĩ thăm bệnh xong cho cô, anh hai nghe cô không bị gì thì nhất quyết đưa cô về nghỉ. Cô nài nỉ mãi anh mới đợi Phù Dung bó bột xong. Con bé vừa nhìn thấy mặt hầm hầm của anh hai nên bó xong chả đợi lấy đơn thuốc vội vã chạy theo hai người. Về đến nhà, bị bà nhốt trong kho không ăn uống gì. Không sao, bà Vú vừa phải đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nữa. Quá nhiều việc, nhưng Thu Hương lên tiếng. Chúng ta thuê thêm người được rồi. Hai đứa tính thế nào, bà quay ra hỏi ba mẹ. Ba mẹ ngồi im từ nãy đến giờ. Mẹ đang gắp thức ăn cho anh hai. Ông bà quản gia không tham gia ý kiến gì. Phù Dung im lặng trông chờ. Cô hy vọng ba mẹ có thể nói cho cô. Được hay không cũng được, chỉ cần ba mẹ có thể nói coi như cô được sự quan tâm ít ỏi. Mẹ thấy hợp lý là được rồi. Mà mai vợ chồng con sẽ đi Singapore công tác, rồi xem thủ tục du học cho hai đứa. Mẹ thấy thế nào? Hai con thấy thế nào thì thế đấy. Vắng hai đứa này nhà buồn lắm. Phù Dung chớp mắt rồi khẽ cúi gằm im lặng. Hình như chỉ có anh chị mới là con của ba mẹ thôi. Từ ngày cô về chưa bao giờ ba mẹ nói chuyện với cô. Hai người công việc nên đi công tác suốt ít khi ở nhà nhưng có thì cũng không nói gì. Chủ yếu là đưa cả nhà đi nghỉ vào những dịp đặc biệt. Cô ở nhà mà thôi. Không chút quan tâm. Không lời hỏi, thăm thậm chí không nhìn cô sai ở đâu mà đối xử với cô như thế. Cả nhà ăn cơm xong lục đục kéo nhau ra phòng khách nghỉ ngơi uống trà, chỉ còn mình cô. Thức ăn còn thừa nhiều, bỏ uổng, Phù Dung cố gạt chúng vào những túi ni lông để về hâm lại ăn. Trong nồi vẫn còn cơm này, cô nhoẻn cười gạt nốt, bằng một cánh tay, cô cố rửa từng chén đĩa thật sạch rồi sắp xếp gọn lại. Cô làm rất lâu vì thấy cả nhà đã trở về phòng ngủ rồi. Lau chùi lại bếp cùng bàn ăn cho sạch sẽ. Cô cắm cúi lau chùi từng góc cạnh thật cẩn thận. Phù Dung, em chưa xong à, muộn rồi đấy. Tiểu thư, cô cần gì ạ, em sắp xong rồi. Phù Dung ngẩng đầu lên. Tóc tai cô rối bời. Quần áo lấm lem những nước. Cánh tay bó được cố định bởi một dải băng trắng, xem chừng như cô phải hết sức lắm mới xong công việc. chị lấy cốc nước, em đỡ chưa? Dạ, em đỡ rồi, Phù Dung lắc lắc cái đầu. Chị thấy hình như em cần uống thuốc, em phát sốt rồi thì phải. Thu Hương khẽ đưa tay để sờ trán cô bé để xem thế nào nhưng Phù Dung đã né rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của cô. Em không sao thật mà, chút còn con này mà uống thuốc làm sao? Phù Dung khẽ nhìn và thấy phản ứng của chị như vậy vội đáp, ý em là tiền thuốc rất đắt. Thôi, em nghỉ sớm đi, Phù Dung cúi gằm xuống lặng lẽ dọn dẹp lần nữa. Cô dọn xong lê tấm thân mệt mỏi của mình quăng xuống giường. Phù Dung ôm gấu trong lòng dấy nên chút tủi thân. Cô luôn mong nhận được dù nhỏ thôi những yêu thương của gia đình nhưng khó quá. Sự qua đời của ông nội có lẽ là nỗi đau quá lớn. Cả gia đình khó vượt qua nên có lẽ cô nên chấp nhận nó mà thôi. Cả đời này sẽ không được cả nhà thừa nhận, yêu thương và chỉ là người thừa trong căn nhà này mà thôi. Suốt đời lẻ loi một mình, Phù Dung cố gắng rửa xong chỗ chén bát bữa chiều nay. Chiều nay bà cùng bà Vú lên chùa cầu an nên bà dặn cô phải dọn dẹp nhà cửa cho cẩn thận sạch sẽ. Cánh tay còn bó bột nên làm việc gì cũng khó khăn. Cử động của cô chậm chạp từng chút một, cô thở dài đầy buồn phiền nhưng tay vẫn không ngừng lau phòng khách rộng lớn. Một mình vừa lau vừa lẩm bẩm lại bài học sáng nay. Em làm gì đấy? Thu Hương lên tiếng hỏi. Dạ thưa, em lau nhà, bà dặn thế, Phù Dung ngẩng lên đáp nhưng tay vẫn lau sàn nhà. Tay đau thế thì làm gì được? Thu Hương dịu giọng hỏi. Phù Dung nghe thế tưởng chị bảo một tay thì lau sao cẩn thận sạch sẽ. Cẩn thận được nên vội xua tay giải thích. Dạ, em làm cẩn thận lắm, rất sạch sẽ ạ, nhìn dáng vẻ sợ sệt của con bé. Thu Hương lắc đầu không nói gì thêm, nói chuyện cứ như kiểu ông nói gà bà nói vịt vậy đành thôi. Từ lầu hai nhìn xuống, cô không khỏi cảm thán trước dáng cặm cụi lau lau của Phù Dung. Quần áo ướt nhẹp chắc do nước sóng ra ngoài bắn vào. Cánh tay bó bột trắng chuyển sang màu cháo lòng bẩn bẩn. Con bé miệng cứ lẩm bẩm tay vẫn đều làm như thường. Căn phòng khách sạch sẽ gọn gàng nhờ sự cố gắng của Phù Dung. Lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đi. Phù Dung lau tiếp bậc cầu thang. Cầu thang làm bằng gỗ nên chỉ lau bằng khăn ẩm. Cố vắt nước thật kiệt lau từng bậc một. Cắm cúi làm thì thấy bước chân đi vào nhà. Ngẩng lên thấy Hoàng Vinh đi vào cửa tay xách rất nhiều đồ. Là đồ ăn vì mùi thơm phức. Phù Dung ngửi ngửi mùi thơm mà ứa nước miếng. Đồ ăn ngon ha, Hoàng Vinh không thèm liếc Phù Dung một cái đi thẳng vào phòng bếp để lên bàn rồi ra thẳng phòng khách. Phù Dung cúi đầu không dám ngẩng lên chỉ khẽ thưa. Anh mới về, Hoàng Vinh không đáp đi thẳng lên lầu. Gần lên tới lầu hai anh nói vọng xuống. Xuống phòng bếp dọn đồ ăn trong hộp bày ra rồi gọi Thu Hương xuống ăn. Biết không, đừng lề mề, dạ. Phù Dung nhanh nhẹn bày bàn ăn sạch sẽ cẩn thận rồi lên lầu hai gọi Thu Hương vừa bước đến gần phòng thì thấy chị bước ra. Cô vội cúi đầu nhẹ nhàng nói. Thiếu gia sai em lên gọi tiểu thư xuống ăn cơm. Em chuẩn bị xong hết rồi đấy ạ. Anh hai vừa qua gọi chị. Nói xong, Thu Hương rảo bước xuống phòng ăn. Mùi đồ ăn thơm phức. Đến nơi, anh hai đã ngồi tự lúc nào đợi cô. Mỉm cười, Thu Hương khẽ nói, anh hai về sớm nghen. Hôm nay nhà không có ai ở nhà nên anh về sớm xem cô em gái thế nào. Vú không có nhà nên anh mua đồ ăn ngoài, toàn món em thích thôi. Ăn đi kẻo nguội, Thu Hương cười khẽ gắp thức ăn vào bát anh hai đáp, anh hai ăn đi. Cơm rang dương châu, bánh bao thập, canh gà hạt sen lại gì thế này? Mực chiên nước mắm, hoa nhiều món ngon ghê. Anh hai em là số một. Hoàng Vinh nhìn cô em gái yêu của mình mỉm cười. Lớn đầu rồi mà như con nít vậy. Anh lẳng lặng chăm chút cho cô em thân yêu của mình vì anh nhớ như in bàn tay ông nội trước khi mất mong anh chăm sóc em gái thức tốt. Anh dành rất nhiều những yêu thương. Nuông chiều cho Thu Hương. Chỉ cần em gái vui thì anh cũng vui rồi. Phù Dung, em ăn cơm chưa vậy? Ngồi xuống ăn cùng, Thu Hương đang ăn bỗng ngẩng lên hỏi. Phù Dung lúng túng nhìn nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của Hoàng Vinh. Cô khẽ lắc đầu, từ nãy đến giờ nhìn thái độ yêu thương của anh hai dành cho chị cô ghen tị lắm. Chưa bao giờ bản thân được yêu thương như thế. Em không dám, em xin phép đi lau dọn tiếp. Sắp muộn rồi, Phù Dung vội cắm cúi bước ra khỏi gian bếp nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng của Hoàng Vinh. Em sao phải bảo nó ăn làm gì? Anh hai, em ấy chưa ăn mà. Thu Hương nũng nịu nói. Kệ nó, anh ân cần khắp thêm thức ăn. Nó no hay đói thì liên quan gì đến chúng ta? Thu Hương nhìn anh khẽ nói, Phù Dung là em gái của chúng ta mà. Ba mẹ chưa bao giờ công nhận nó cả. Hơn nữa em xem nó coi. Ăn mặc cũ nát, bẩn thủi, mặt mũi lúc nào cũng lấm nét. Chả giống chúng ta. Hoàng Vinh nhìn em khẽ nói, với anh, chỉ có mình em là em gái. Ăn đi đừng nói nhiều. Phù Dung im lặng khi nghe câu chuyện của anh chị. Lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đau lòng lại tiếp tục lau lau sàn nhà. Cô ở trong nhà này không danh, không phận, anh nói cũng đúng, ba mẹ có bao giờ thừa nhận cô đâu. Cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô cả. Anh chị cũng không coi cô là em. Thế cô là gì đây? Mong lắm một gia đình, một tình thương dù nhỏ thôi. Cô ao ước lắm có một ngày cũng được ăn bữa cơm gia đình. Được ba mẹ đi họp phụ huynh, được anh đưa đi học như anh Phong đưa Đan Phượng vậy. Sao với người khác thật đơn giản còn với cô thật xa vời. Phù Dung cặm cụi lau lau, chùi chùi hành lang nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô độc quá, cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Ngước nhìn bức ảnh gia đình to đùng treo ngoài hành lang. Cô không khỏi giật mình. Cô ở đâu trong bức hình ý nhỉ? Vân vê tà áo cũ. Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ba. Rồi mẹ và cả anh chị nữa. Ai cũng hạnh phúc nhưng sao không có cô nhỉ? Nhìn bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu trông bẩn thủi khiến Phù Dung nhớ lại lời anh hai nói trông cô bẩn thỉu. Cũ nát có giống anh chị đâu. Thu cánh tay về, lòng khẽ nhói đau, đây không phải gia đình của cô, em đang làm gì đấy? Thu Hương thấy Phù Dung đứng tần ngần rất lâu trước khung hình với ánh mắt đau đớn không thôi. Dạ, không, Phù Dung vội lắc đầu lau lau bàn tay vào vạt áo, em lau xong rồi ạ, em xin phép. Vội vã rời khỏi vì sợ người khác thấy ánh mắt đỏ hoe của mình. Cố lau dọn thật sạch phòng bếp một lần nữa. Phù Dung đưa thân người đã mệt lả lê lết về căn nhà cuối vườn. Mệt nhoài khiến cô không còn một chút sức lực gì hết. Quẳng tất cả đồ ăn thừa mà cô lấy trên nhà lên chiếc bàn cũ, Phù Dung lăn ra giường đầy thoải mái. Cô với tay ôm con gấu bông của mình vào lòng mỉm cười khẽ nói. Tao về rồi nè, hôm nay tao làm việc rất chăm chỉ nha, dọn dẹp cũng rất gọn gàng. Tí bà vú về hài lòng sẽ cho chúng ta gạo nấu cơm nghen. Bữa này cũng rất nhiều đồ ngon anh hai mang về. Nhưng, giọng của Phù Dung bỗng thấp xuống đầy ai oán, anh hai chê tao bẩn. Cũ nát làm mất mặt gia đình. Tao đâu muốn thế đâu nhưng mà ngoài tiền học phí thì bà vú có đưa dư đâu. Sách vở, bút thước đều dùng số tiền mà bà trước khi mất để lại cũng sắp hết rồi. Đồng phục đều được trường tặng cho, muốn đồ đẹp như chị ba thì nằm mơ cũng không có. Phù Dung thở dài, mấy năm nay, số tiền cô có được chủ yếu đều từ tiền học bổng của thành phố cho học sinh xuất sắc nhưng nó cũng không thấm vào đâu cả. Dựa hầu hết vào số tiền mà bà trước khi mất đưa cho cô phòng nếu không gặp được người thân hay khi cơ nhỡ thì có thể dùng tạm. Bà vú rất chặt chẽ trong khoản tiền nong nên ngoài tiền học phí đầu năm theo giấy báo nhà trường tuyệt nhiên không cho cô thêm bất cứ khoản chi tiêu nào. Khác, bà nói thật phí phạm khi ột đứa như cô. Trả ra làm sao, Phù Dung đành nín thinh không nói vì cũng hiểu phần nào địa vị của mình trong căn nhà này. Biết thân biết phận nên Phù Dung lặng lẽ sống, âm thầm chịu đựng những lời sỉ vả của mọi người trong gia đình. Mỗi khi công ty hay ai đó trong gia đình có chuyện thì mọi ánh mắt dồn vào cô như một kẻ gây họa vậy. Bản thân mình không hiểu mình gây tội như thế nào nhưng tâm hiểu cô là sao chổi không tốt lành chiếu xuống cả nhà. Im lặng hy vọng có thể sống yên ổn mà thôi. Cách chương.